Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Cầu đặt mua a. Hô, đường Tam Tạng thở dài nhẹ nhõm, vô ý thức xoa xoa chỗ trán không tồn tại mồ hôi. Sửa sang lại một phen thoáng có chút xốc xếch tăng báo. Tùy theo cái kia nghiêm túc nghiêm nghị biểu lộ chậm rãi chậm dần. Lại phục bình thường cái kia bình cùng từ bi thái độ. A-di-đà Phật, thiện tai, sư, sư phụ, Sa Tăng yếu ớt nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Gặp Sa Tăng bộ dáng kia. Đường Tam Tạng cũng lớn khái đoán được Sa Tăng khả năng bị chính mình dọa sợ. Lúc này ôn hòa giải thích nói, đồ nhi, đây cũng là cực đoan tức giận trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới, chính là vì sư cũng có thể tại yêu vương thủ hạ phản kháng một hai. Phản kháng một hai, Sa Tăng nhìn lấy trực lăng lăng nằm tại trong hố lớn không nhúc nhích kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Cho dù là lấy Sa Tăng cái kia thật thà tính cách cũng không nhịn được trong lòng đậu đen rau muống. Một chút, rõ ràng cái này hai cái yêu vương là không có năng lực phản kháng chút nào nha. Đường Tam Tạng, bờ môi hơi hơi bĩu một cái. Cảm thấy vẫn rất có tất yếu khuyên bảo một phen chính mình cái này trung hậu thành thật đồ nhi. Tránh cho hắn sau này nói lung tung. Nói, A-di-đà Phật, thường nói. Bồ Tát bộ dạng phục tùng, kim cương trợn mắt, đều là Phật Pháp tư thái. Đúng mới vi sư hoàn toàn chính xác thoáng có chút thất thố. Bất quá cũng là vì tự vệ hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Đồ nhi có thể rõ ràng minh bạch rồi. Dừng một chút, đường Tam Tạng cảm thấy có lẽ nói như vậy Sa Tăng khả năng không là phi thường có thể hiểu được. Dứt khoát trực tiếp một chút nói, vừa mới đồ nhi cũng nhìn thấy a. Là đối phương ra tay trước, vi sư đã là vì tự vệ, cũng là vì cứu ra đại sư huynh của ngươi, cái này mới không được lấy xuất thủ. Nói như vậy, Sa Tăng lúc này có chút hiểu ra cảm giác, lại là đem đường Tam Tạng mà nói đều sâu chuỗi. Đại sư huynh bị hút, sư phụ sau khi nhìn thấy tiến vào cực đoan tức giận trạng thái. Sau đó đối phương động thủ tập kích sư phụ. Cho nên vốn là có mấy phần dũng lực sư phụ bất đắc dĩ bạo phát. Tiền căn hậu quả, rõ ràng, kể từ đó, Sa Tăng lại là cảm thấy vô cùng hợp lý. Cảm giác sư phụ sở dĩ như vậy thất thố, cũng là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, quan tâm đại sư huynh, không lo được thánh tăng phong phạm, cùng sư phụ lòng dạ từ bi hình tượng không chút nào xung đột. Gặp Sa Tăng tựa hồ hiểu chính mình. Đường Tam Tạng không khỏi khẽ gật đầu, nói bổ sung, bất quá vi sư xuất thủ đánh người sự tình cuối cùng có chút không tốt. Đồ nhi nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng chính là, không thể bảo hắn biết người, miễn cho người khác hiểu lầm các đồ nhi không có bảo vệ tốt vi sư. Dẫn đến vi sư không thể không ra tay tự vệ, như vậy lại là hỏng các đồ nhi danh dự. Không tốt, không tốt, Sa Tăng minh bạch. Sa Tăng trùng điệp gật gật đầu, ra hiệu rõ ràng, quyết ý đem việc này nát tại cái bụng bên trong, liền xem như nhị sư huynh cũng không nói cho đối phương biết. Thánh Tăng ca ca yên tâm, Ngao Ngọc cũng chắc chắn sẽ không nói. Một bên khác Ngao Ngọc ngón tay tại miệng làm cái khóa kéo. Động tác, cũng theo sát lấy tỏ thái độ, không thể không nói, đường Tam Tạng nhìn lấy Ngao Ngọc cái này động tác khả ái. Cái kia vốn là nhiều ít có chút căm tức tâm tình lại là lập tức biến khá hơn. Cảm giác được có chút không biết nên khóc hay cười. Ngao Ngọc nha đầu này. Cũng không biết biết được bần tăng bao nhiêu bí mật. Cùng lúc trước tại Nam Thiên Môn phía trên thông cửa sự tình so sánh. Bây giờ chút chuyện nhỏ này quả thực không tính sự tình. Mà đường Tam Tạng đối với Ngao Ngọc tự nhiên là vạn phần yên tâm. Không nói đến nha đầu này vốn là không thích cùng ngoại nhân nói. Càng quan trọng hơn là Ngao Ngọc ban ngày hóa thân bạch long mã lưng trở đi chính mình đi đường. Buổi tối còn thủy chung một tấc cũng không rời dính tại bên cạnh của mình nghe kinh. Không có chút nào cùng những người khác trao đổi ý nghĩ. Có thể nói liền không có ý tiết lộ tin tức khả năng đều không có. Hả? Đúng. Ngộ không? cố gắng tại Đồ Nhi trước mặt vãn hồi hình tượng. Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngược lại đi hướng Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, định tìm ra cái kia tử kim hồ lô đem hầu tử cho phóng xuất. Không thể không nói, nhìn trước mắt hai vị nằm thi tại trên mặt đất yêu vương, Đường Tam Tạng cũng không nhịn được có chút lòng sinh thương hại. Cùng lúc trước uy phong lẫm liệt, hung hãn vô cùng tư thái so sánh, giờ phút này hai vị liền như là hai đầu bị nện phế đi cá ướp muối đồng dạng. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trực lăng lăng nằm. Cả người đều có vẻ hơi máu thịt be bét. Chính là liền bọn họ lớn nhất mang tính tiêu chí kim ngân hai góc đều đứt gãy hơn phân nửa. Ai? Sao phải khổ vậy chứ? Vốn là bần tăng chỉ muốn cực kỳ cùng hai vị giảng giảng đạo lý, thảo luận một phen Phật Pháp, để cho các ngươi cảm động sau khi buông tha bần tăng một hàng. Kết quả như vậy lại là làm được bản thân đầy người thương tích. Đương nhiên, tại Đồ Nhi trước mặt, tự kiềm chế hình tượng Đường Tam Tạng vẫn là có lưu đường sống. Tối thiểu không có hung ác hạ sát thủ, phạm cái kia giết chóc Phật Pháp giới luật, mà chính là lựa chọn trọng thương bọn họ, để bọn hắn yên tĩnh nằm trên mặt đất chờ đợi thời gian thẩm phán. Đi hướng điểm cuối cuộc đời, cũng có thể bao nhiêu lưu có một ít suy nghĩ chỗ trống. Bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, nếu như hai vị này thí chủ tại sinh cơ trôi qua thời khắc, trước khi chết có thể đại thông đại ngộ, cũng coi là không uổng công này sinh. Tử có thể nhắm mắt, lập tức, luôn luôn không câu nệ tiểu tiết Đường Tam Tạng không chút nào lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trên người vết bẩn mà ghét bỏ, tự mình khom người trên người bọn hắn lật tìm một cái bình nhỏ, không phải cái này, một đầu kim sắc dây lưng quần, không phải cũng là cái này, một thanh xanh mơn mởn cây quạt, không phải, một thanh bảo kiếm, không đúng, sau cùng, lấy ra một đống đồng nát sắt vụn Đường Tam Tạng, mới xem như tại Ngân Giác Đại Vương trên thân tìm được cái kia đem hầu tử hút vào hồ lô. Thế mà, ngay tại Đường Tam Tạng đem vừa mới lấy ra nắp hồ lô nhổ thời điểm, tình huống chợt hiện. Cái kia vốn là như là cá ướp muối đồng dạng nằm tại không nhúc nhích Ngân Giác Đại Vương bỗng nhiên mở to mắt, một tay khoác lên cái kia tử kim hồ lô phía trên, thình lình hướng về phía Đường Tam Tạng quát lên một tiếng lớn. Đường Tăng, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tam Tạng làm người luôn luôn khiêm tốn hữu lễ. Đã trước mắt chỗ này tại thời khắc hấp hối Ngân Giác Đại Vương di ngôn như thế, Đường Tam Tạng lại là không rất đáp. Lúc này một bên lấy chính đạo chi quang bao phủ tự thân, vừa không hiểu hỏi, A-di-đà Phật, thí chủ vì sao còn ở nơi này xính miệng lưỡi chi dũng? Dạng này trạng thái còn dám liều chết? Không tốt a. Ngân Giác Đại Vương đã sớm tại Đường Tam Tạng một bàn tay che lại đi thời điểm bị đánh đến màng nhĩ thủng, về sau liên tục bị níu lấy góc vừa đi vừa về đập không biết bao nhiêu lần. Đã hỏng lỗ tai, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Nhưng hắn cái kia ánh mắt nhìn lấy Đường Tam Tạng há mồm đáp lại lúc, vẫn là không nhịn được hồi quang phản chiếu giống như mắt bốc lửa. Xong rồi, tử kim hồ lô sắp đem cái này Đường Tam Tạng hút đi vào. Thế mà, tiếp theo màn chiếu dọi tại Ngân Giác Đại Vương tầm mắt, cũng không phải là Đường Tam Tạng dãy giụa lấy bị cái này từ kim hồ lô hút đi vào, mà chính là một con khỉ theo hồ lô kia bên trong sông ra, đồng thời rơi xuống đất thời khắc, một chân dẫm lên Ngân Giác Đại Vương trên cổ. Ngân Giác Đại Vương vốn là cốt cách vỡ vụn, bản thân bị trọng thương ở vào thời khắc hấp hối hô hấp khó khăn Ngân Giác Đại Vương, giờ phút này bị hầu tử lại không ý dẫm lên một chân, lúc này liền cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Ta không thể hít thở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.